Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, ngày nghỉ bắt đầu. Không tính lớn nhưng đã có mấy trăm năm lịch sử yêu mỹ dinh thự bên trong. U tĩnh đình viện, hoa lệ vách tường cùng song cửa sổ, cùng với treo trên vách tường một vài bức bức tranh. Để người tham quan không tự chủ được nín thở ngưng thần. Nơi này đều là lúc đầu tác phẩm. Nó bên trong lấy thị nữ nổi danh nhất khí. Kristen nhỏ giọng giới thiệu. Picasso Barcelona viện bảo tàng cùng hắn nhà tại một cái trên đường phố. Từ nhỏ đến lớn tới rồi vô số lần. Ếch, nơi này là không thu nhi đồng vé vào cửa. Bess yên lặng gật đầu. Mặc dù hắn đối nghệ thuật không có cái gì xâm nhập hiểu rõ, nhưng đối Picasso lại là nghe đại danh đã lâu rồi. Cũng không phải là đối nghệ thuật có hiểu rõ người mới sẽ thưởng thức những này nhìn lên đến quái đàn tác phẩm. Hắn rời đi nơi sinh Malaga về sau, trạm thứ nhất chính là Barcelona. Tại La Lonja Mỹ thuật trường học học tập, Kristen giữ chức hướng dẫn du lịch nhân vật. Hắn là cái cộng sản đảng viên, nước Pháp đảng cộng sản. Một cái chán ghét thanh âm chen vào. Sergio, ngươi chỉ quan tâm này cái. Bess liếc mắt, nói thật, ngươi thật không giống cái người Tây Ban Nha. Kristen bổ sung nói, cũng không giống cái Barcelona người. Mỗi cái Barcelona người đều ưa thích Picasso. Busquets nhàm chán ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Vấn đề là thời gian nhanh đến rồi. Ngươi không có ý định đi. Kristen cảnh giác quay đầu. Các ngươi muốn đi đâu đây? Trận kia cúp bóng đá Đức, trận chung kết sau. Tôn Hạo Dương cùng Tôn Phỉ về rồi nước. Bess cùng Kristen tới rồi Barcelona. Bất quá Messi đã trở về Argentina. Chuẩn bị chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu Nam Phi World Cup thi dự tuyển. Argentina lần này thi dự tuyển bên trong lảo đảo, bài danh rất không lý tưởng. Bọn họ bây giờ chủ soái là Maradona. Đối với cái này Bess có ấn tượng thật sâu. Hắn nhớ kỹ là một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, Argentina mới gian nan mà may mắn xuất hiện đưa thân vòng chung kết. Bất quá sang năm Nam Phi World Cup, mặc kệ là đối Maradona vẫn là Messi đều là bi kịch. Hơn nữa Messi một bóng cũng không vào, mà Piqué cùng Busquets hai cái này bạn xấu đều là đầu năm nay đạt được quốc gia đội dấu hiệu. Bất quá mặc dù mùa hè châu Âu cũng có thi dự tuyển, nhưng Tây Ban Nha tranh tài phải chờ tới tháng 9 phần. Cho nên Bess mấy ngày nay đều là cùng cái này hai hàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Bess nhớ mang máng. Hai người này tại sang năm Nam Phi World Cup trên đều là làm vì tuyệt đối chủ lực nâng lên World Cup. Buổi tối hôm nay là ra chủ tịch tích lũy cục, triệu tập một đám người tụ hội. Bess cùng Busquets đều đi tham gia náo nhiệt. Tham gia người phần lớn là La Masia xuất thân. Mặc dù bây giờ không nhất định là cầu thủ, tại Wolfsburg nửa cái trận đấu mùa giải hoàn mỹ biểu hiện sau. Các phóng viên đối Bess truy vấn ngọn nguồn, đã sớm biết rõ Bess là tại một trận Barcelona B đội cùng U16 đội thanh niên tranh tài bên trong bị bóng dò xét đào móc. Mặc kệ là ngoại giới vẫn là Piqué, Busquets xem ra, Bess bây giờ cũng coi như nửa cái La Masia xuất thân. Piqué tên này bây giờ tại Barcelona lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bởi vì bao quát Messi tại bên trong đại bộ phận cầu thủ tính cách đều đối lập nội liễm. Cho nên Piqué nghiễm nhiên thành Barcelona bên trong La Masia người phát ngôn. Đang tiếp thụ phỏng vấn hoặc là cá nhân Twitter trên, thường thường sẽ có làm cho người ngoài ý muốn phát biểu. Điểm ấy Bess hiểu rất rõ. Hắn đối Piqué sang năm mở ra bàn tay ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa mới tiến cửa, Bess liền một cuống họng giống lên. Zera, ta cuối cùng bỏ rơi Kristen. Ngươi lăng tại đây làm gì? Piqué giật nhẹ khóe miệng còn chưa kịp nói chuyện. Âm nhạc đâu? Rượu đỏ đâu? Còn có ngươi nói đặc thù. Bess nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng miệng. Guardiola cùng Patrick đang ngồi ở trên ghế salon có nhiều hứng thú nhìn qua. Đáng chết Pique. Bess một bên chửi mắng bạn xấu một bên đụng lên đi chào hỏi. Joseph, Patrick thúc thúc, Pique cùng Busquets vậy đi tới. Guardiola còn chưa lên tiếng. Bess liền đánh đòn phủ đầu. Là Gerard tổ chức, là Busquets lôi kéo ta nhất định phải ta đến. Pique cùng Busquets quay đầu nhìn hầm hầm Bess. Không phải người là hét Kristen lão đi theo ngươi phía sau cái mông. Người cũng chưa thấy qua nóng bỏng Tây Ban Nha nữ lang sao? Guardiola lơ đễnh dựa vào cát phát lưng. Cười híp mắt nói. Pique thuyết pháp vừa vặn cùng ngươi. Tương phản. Bess quay đầu nhìn xem Pique. Tên này nhìn qua có chút run chân. Guardiola đối cầu thủ công việc sinh hoạt chi tiết chú ý độ vô cùng cao. Tốt a, ta thừa nhận là ta. Ếch. Ta chỉ là nâng rồi cái đề nghị. Bess rủ xuống đầu. Bess cũng không phải Barcelona cầu thủ. Lại không về Guardiola quản. Hắn chỉ là sợ Pique. Busquets khó xử. Mặc dù là tại nghỉ phép trong lúc đó. Nhưng cầu thủ chuyên nghiệp cũng cần phải tự giác. Nhưng Guardiola con mắt hung hăng hướng bên cạnh liếc. Nụ cười trên mặt càng thắng. Ta không có vấn đề. Bất quá. Patrick hít một hơi thật sâu. Bess, nói một chút, người cũng đề nghị Gerard rồi cái gì? Bess nháy mắt mấy cái. Không có gì, thật không có gì, uống ngút rượu, tâm sự mà thôi, không thể nào. Guardiola ho khan hai tiếng. Nếu như chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, tại sao phải đem Kristen hất ra đâu? Pique cùng Busquets trốn ở Bess phía sau. Kìm nén mặt đỏ bừng bả vai cuồng đứng thẳng, phía sau bị cái này hai hàng dựa vào, nhìn nhìn lại cúi đầu nín cười Guardiola. Bess có chút im lặng, ba tên này đều không phải người tốt. Từ quan hệ xa gần tới nói, Kristen đối Bess hào cảm là tất cả mọi người biết đến. Mặc dù tuổi tác có chút ít, từ hai nhà lui tới tới nói. Tôn gia ở mức độ rất lớn là đem Bess giao cho Patrick. Mặc kệ từ góc độ nào nói, Patrick đều nắm giữ đối Bess quyền quản hạt. Mà Bess chính mình xem ra, chính mình sau khi bị thương có thể hoàn toàn khôi phục đó là nhị cấp công lao. Nhưng có thể tại La Masia tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Có thể nhanh như vậy lần nữa tiến vào đỉnh cấp giải đấu. Thậm chí tại Barcelona nắm giữ người mạch. Vậy cũng là bởi vì Patrick. Bess còn nhớ rõ. Chính mình thương thế khôi phục về sau đến Barcelona. Patrick lần lượt mang theo hắn tự mình đi các nhà bệnh viện kiểm tra. Về sau lần lượt liên hệ câu lạc bộ thử huấn. Còn đã từng tìm quan hệ đi cửa sau để hắn đi Real Sociedad thử huấn. Patrick hừ một tiếng. Bess người cũng đã trưởng thành. Pique rốt cục nhịn không được cười ra tiếng rồi. Bess quay đầu hung hăng cho hắn một chút. Kỳ thật Patrick ngược lại chưa hẳn thật đối Bess có ý khác. Dù sao con gái tuổi tác còn nhỏ đây. Ai biết được về sau sẽ như thế nào. Nhưng hắn nhìn lấy Bess lớn lên. Một tay mang theo hắn từ thiếu niên đội đến đội thanh niên. Trình diễn xử nữ tú. Sau khi trọng thương trọng sinh trở về, Patrick rất rõ ràng, bao nhiêu một thiên tài chính là tại một khi thành danh sau. Tại bia ao thịt bên trong rừng vẫn lạc, một cái khác Bess chính là điển hình ví dụ. Hàn huyên vài câu sau, Patrick cùng Guardiola đứng dậy cáo từ, để bọn hắn tụ hội tiếp tục. Trước khi ra cửa, Guardiola nhỏ giọng dặn dò Pique. Mặc dù là nghỉ ngơi trong lúc đó, nhưng có một chút phải chú ý. M.U. Rooney, Pique cùng Busquets, Bess đều liên tục gật đầu. Ngay tại hai tháng trước, một cái nữ nhân cho hấp thụ ánh sáng chính mình cùng Rooney trường kỳ bảo trì tiền tài nhục thể. Giao dịch, chuyện này tại toàn bộ châu Âu giới đá banh đều gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì cái kia nữ nhân... Năm nay 48 tuổi, bao nhiêu người đều bội phục Rooney, gia hỏa này khẩu vị thật nặng. Bess đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Joseph, ngươi làm sao biết rõ? Làm sao biết rõ hôm nay các ngươi tụ hội? Guardiola nín cười nói, ai bảo ngươi nhất định phải vứt bỏ Kristen? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.